Âm mưu của Tổng Giám đốc. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Reng, reng, reng, tiếng điện thoại đánh thức Quý Dương. Anh nghiêng đầu nhìn Tiêu Vũ Nhu vẫn ngủ say. May mắn tiếng điện thoại không đánh thức cô dậy. Alo, tôi là, giọng nói anh buồn ngủ. Khi nghe xong thì lập tức trở nên thanh tỉnh. Được, anh tới ngay, em đợi một chút, biết được giọng anh quá lớn. Anh lập tức hạ thấp giọng nói. Em đừng suy nghĩ lung tung. Anh đến ngay, anh để điện thoại xuống. Nhanh chóng mặc quần áo vào. Vội vã ra cửa. Sau đó, Vũ Nhu đang ngủ say bỗng mở mắt. Cô nhìn về phía cửa. Đã là lần thứ hai. Cô biết đó là ai. Gần tới cuối kỳ thi, Hải Lan thường xuyên gọi Úy Dương ra ngoài. Làm gì, cô không biết, cô đã hỏi Úy Dương. Úy Dương cũng chỉ nói chuyện về chuyên môn ý mà. Anh nghĩ cô ngu ngốc sao? Hải Lan học khoa mỹ thuật. Kế tiếp, cô nhận được rất nhiều tin tức của bạn cùng lớp. Ví như bọn họ ở một quầy rượu thấy Úy Dương và Hải Lan thân mật nhau. Tại một công viên nào đấy thấy Hải Lan ôm Úy Dương. Cô không dễ dàng tin bọn họ. Cô muốn Úy Dương nói cho cô biết. Rốt cuộc là thế nào? Chỉ cần anh nói, cô liền tin tưởng. Vậy mà, anh không nói. Anh giấu giếm khiến tim cô có chút băng giá. Anh quên sao, cô cũng là bạn tốt của Hải Lan. Có chuyện gì mà Hải Lan không thể nói cho cô biết? Mà lại cho anh biết. Cô mặc áo ngủ, chân trần đi về phía cửa sổ. Xuyên thấu qua rèm cửa hơi mờ. Nhìn thấy xe anh lao nhanh ra ngoài. Cô cười, nụ cười rất nhạt, nhạt đến nỗi người ta không cảm thấy là cô cười. Đầu xuân mà không khí vẫn còn chút lạnh lẽo. Sáng hôm sau, Hải Lan, Vũ Nhu tìm được Hải Lan đang xem sách trong phòng ăn. Đi tới bên người cô, ngồi xuống, cô quan sát Hải Lan, thử dò hỏi, mắt cậu thâm quầng kìa, tối hôm qua ngủ không ngon à, sau đó cô bưng ly trà sữa mới gọi. Uống một ngụm nhỏ, giả bộ lơ đãng, hà, vậy sao, tối qua, tớ, đọc sách muộn, Vũ Nhu thấy cô né tránh. Trái tim lặng xuống, cả ngày cậu đều chia ra cặp mắt mắt gấu mèo này thì ai dám theo đuổi cậu chứ? Vũ Nhu làm bộ hài hước nói. Cậu nói kỳ ghê, Hải Lan cười trả lời. Này, cậu vừa giàu có, vừa xinh đẹp, lại là sinh viên tài năng của khoa mỹ thuật. Sao lại không có bạn trai nhỉ? Nhất định là cậu không nói cho tớ biết rồi. Vũ Nhu tức giận nói. Hải Lan tưởng cô nói thật. Vỗ vỗ tay cô, nói. Cậu yên tâm đi, lúc tớ kết hôn nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên. Cậu giữ bí mật như vậy, đối tượng không phải là người quen của tớ chứ. Vậy nào, bên cạnh cậu không ai hợp ý tớ. Hải Lan trong lòng cả kinh, Vũ Nhu biết sao, sẽ không, Hải Lan vội vàng cúi đầu, che giấu vẻ mặt kinh hoàng. Cô nhìn bên ngoài, nói, trời ạ, sắp muộn học rồi. Tớ đi học đây, bye bye, Hải Lan gấp sách, vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn, không muốn để Vũ Nhu đoán ra cái gì, cũng không muốn khóc thành tiếng trước mặt cô, thế nên cô không nhìn thấy, vẻ mặt Vũ Nhu lạnh lùng, trong lòng Vũ Nhu bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ suy đoán của mình là thật, khi Hải Lan nói dối, cậu ấy sẽ vặn ngón tay, đây là hành động vô ý thức, rốt cuộc giữa bọn họ có chuyện gì? Suốt một ngày, Vũ Nhu không có tinh thần để làm bất cứ việc gì. Úy Dương đứng trước mặt cô, thấy cô không phản ứng gì, không thể làm gì khác hơn cua cua tay trước mắt cô. Hồi hôn nào, à, anh về rồi. Cô cười, sờ đầu một cái, đứng lên cởi áo khoác cho anh. Cô luôn làm như thế từ khi bọn họ bắt đầu ở chung. Vậy mà hôm nay trong lòng cô lại nhiều vướng mắc. Áo khoác này có mùi vị của cô sao? Tiêu Vũ Nhu vuốt ve này chất phải zin. Lo lắng nghĩ, sao vậy, có tâm sự à? Úy Dương ôm cô vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ cô, Dương, có một số việc, cô ngừng lại, không biết nói làm sao. Có chuyện gì à? Anh vuốt ve cô. Tất cả giống như trước đây, nhưng có một số việc rõ ràng đã thay đổi. Chẳng lẽ anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? Vũ Nhu muốn hô to, cô vùi mình vào lòng anh, động tác này khiến anh có chút kinh ngạc, lại có chút vui mừng, cô rất ít khi chủ động đến gần anh, cô dịu dàng nói, Dương, nếu có một ngày, anh không yêu em nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú anh, hãy nói cho em biết. Đừng để em là người biết cuối cùng. Thật sự em sẽ không trách anh. Anh ngắt lời cô, em nói gì vậy, anh mãi mãi yêu em. Anh khẽ hôn cô, có phải trước ngày thi nên áp lực rất lớn hay không? Yên tâm đi, mặc dù đây là lần đầu tiên em thi học kỳ ở đại học. Nhưng không nghiêm trọng như vậy đâu. Được rồi, mai anh dẫn em ra ngoài dạo chơi. Thả lỏng một chút, anh đề nghị, tốt, Tiêu Vũ Nhu nở nụ cười. Còn có một chút hy vọng. Không phải sao, anh thấy cái này thế nào? Tiêu Vũ Nhu cầm một cái áo khoác màu đỏ lên. Hỏi Úy Dương, màu đỏ à, hình như không hợp với anh lắm. Anh gãi gãi đầu, thử một chút đi, cô cầu khẩn, khiến Úy Dương bất đắc dĩ cầm chiếc áo ấy. Chợt, điện thoại di động của anh vang lên, cũng làm cho nụ cười Vũ Nhu cứng lại. Lòng của cô bắt đầu co rút, lại là cậu ấy sao? Anh bắt máy, ngay trước mặt Vũ Nhu, chỉ là nói vòng vo mấy tiếng, nhưng sự lo lắng lại biểu lộ ra ngoài. Một lát sau, anh cất điện thoại, xin lỗi Vũ Nhu, anh có chút việc gấp muốn làm. Thật xin lỗi, anh phải đi rồi, chuyện gì mà vội vã như vậy? Cô hỏi, cô vẫn làm bộ như đang chọn quần áo, nhưng tâm bắt đầu rét run. Úy Dương, nói với em đi, anh không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa. Anh nhìn đồng hồ trên tay, sau đó hôn lên gò má của cô, nói, là chuyện ở trường học. Anh giải quyết xong sẽ gọi điện cho em. Không đợi cô trả lời, anh liền xoải bước ra khỏi cửa. Anh đi đi, cho dù không ai nghe. Nhưng Vũ Nhu vẫn lạnh nhạt nói. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm trên quần áo. Nhưng lại không có tiêu cự. Ha ha, cô cười, nụ cười lạnh quá, lạnh khiến cuộc đời cô băng giá lại. Tiếp theo, cô đẩy cửa tiệm, ra ngoài, lặng lẽ đi theo anh. Cô thấy anh đi vào bệnh viện. Hải Lan bị bệnh, vì vậy, cô cũng vào theo, cho đến khi cô thấy anh đi về khoa phụ sản. Cô giật mình, cắn chặt lấy đôi môi run rẩy. Không phải như vậy, không phải, cô cứ chờ đợi, tự nói với mình là không phải. Vậy mà, không lâu sau đó, bọn họ cùng nhau ra ngoài. Không khí đang lạnh lại sao? Chắc vậy, nó đang khiến người ta không thở nổi. Trên mặt Hải Lan vừa lo lắng lại vừa hạnh phúc. Tay trái của cô được Úy Dương đỡ lấy, tay phải cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve bụng mình. Mà trên mặt Úy Dương cũng lo lắng, nhưng nghiêm túc che chở cô như một người chồng thực thụ. Bọn họ rất giống một cặp vợ chồng, lòng của cô bắt đầu cười to, nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ gì, cứ đứng thẳng tắp như vậy. Vũ Nhu, Hải Lan thấy Vũ Nhu đứng ở hành lang, cô và Úy Dương đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó lập tức chuyển thành chột dạ. Rốt cuộc thấy tôi rồi sao? Rốt cuộc không có biện pháp nào che giấu nữa à? Cô mắt lạnh nhìn bạn thân và người yêu. Đứa bé là của ai? Cô nhìn Hải Lan, hỏi, nước mắt Hải Lan trượt xuống khuôn mặt tái nhợt. Áy náy nói, tớ, toàn thân cô phát run. Không nói được thành lời. Vũ Nhu thờ ơ với biểu tình buồn bã kia. Cô nhìn Úy Dương, đứa bé là của ai? Giọng nói bình thản, anh không trả lời, ánh mắt lại lộ ra không đành lòng. Ngay cả nói mà anh cũng không dám sao. Nhưng kỳ quái, cô lại không khóc nổi. Không phải trên phim, đến cảnh này thì nữ chính sẽ khóc giống lên à, thậm chí ngay cả ý nghĩ muốn khóc cô cũng không có. À, không phải, giữa bọn họ chẳng những có người thứ ba, bây giờ có người thứ tư rồi. Cô còn khóc cái gì? Mà có lẽ chính cô mới là người thứ ba. Cô cười lạnh một tiếng. Cảm thấy mình không còn gì phải chờ đợi nữa. Cô thật không ngờ, chuyện khiến cô khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Lan, một người đàn ông chạy vội mà tới. Tiêu Vũ Nhu quay đầu nhìn về phía sau. Ba, hôm nay có quá nhiều vui mừng. Nếu bây giờ có người ngoài hành tinh xuất hiện cô cũng thấy bình thường. Tiêu Kiến Hoa thấy con gái cũng ở đây, không khỏi ngây ngẩn cả người. Con bé biết rồi, ánh mắt ông né tránh, lúng túng nói, Nhu Nhu, ba, ông nhìn Hải Lan nước mắt đầy mặt, đau lòng tiến lên đỡ lấy cô. Vũ Nhu lạnh lùng nhìn, kịch vui trước mắt càng ngày càng phức tạp, rốt cuộc ba cũng nhìn cô,

Hải Lan không thể làm gì khác hơn là hô to. Quý Dương, anh có nghe không đấy? Không thấy cậu ấy đâu hết. Lỡ như cậu ấy làm điều gì ngốc nghếch thì sao? Em không thi à? Anh đột nhiên nói. Thi gì? Tìm được Vũ Nhu rồi nói. Vậy em về nhà đợi đi. Cô ấy xuất hiện lập tức nói cho anh. Nói xong, anh liền chạy tới sân trường. Còn anh thì sao? Hải Lan nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của anh. Có chút bận tâm, anh sẽ nói cho cô ấy hiểu. Anh không quay đầu lại. Chỉ nói vậy rồi rời đi. Hiểu cái gì? Hải Lan nghi ngờ tự hỏi bản thân. Lại nhớ tới khoảng thời gian trước. Lập tức vào bãi đậu xe. Quý Dương đến khoa Hoa ngữ. Tìm bạn thân Giản Phong. Giản Phong hết sức kinh ngạc. Sao cậu lại tới đây? Mấy phút nữa là phải thi. Tại sao Quý Dương lại đến khoa văn chứ? Giản Phong, Vũ Nhu tới chưa? Chưa, không biết có chuyện gì xảy ra mà cô ấy chưa đến. Quý Dương không trả lời vấn đề của anh. Chỉ nói đơn giản, nếu cô ấy tới, nhất định không thể để cho cô ấy đi. Thi xong gọi điện cho tớ biết. Giản Phong không hiểu. Nhìn bóng lưng Quý Dương vội vàng rời đi. Nói thầm, vội lắm sao, Quý Dương lái xe, tốc độ kinh người, cô đi đâu được, trừ Tiêu Gia, cô căn bản không quen có nơi nào. Trừ khi cô ở khách sạn, anh sẽ kiểm tra từng phòng, cũng không tin anh không tìm được cô. Đáng chết, tại sao cô không cho anh cơ hội giải thích, tối qua cô đi đâu, anh thật sự rất lo lắng cho cô, đợi cô cả đêm. Cùng thời khắc đó, Tiêu Vũ Nhu ngồi yên trong phòng học. Nắm bút, nhìn về phía ba tờ giấy thi. Không viết ra được điều gì, cô đột nhiên nhớ tới Emily Dickinson đã viết một bài thơ hát. We will forget him. Tim ta ơi, chúng ta sẽ quên chàng. Bài thơ này thật hợp với lòng cô bây giờ. Không đếm xỉa đến giám khảo bên cạnh. Cô đột nhiên viết, giống như viết xong những thứ này cô sẽ được giải thoát. Quý Dương, tớ là Giản Phong, Vũ Nhu xuất hiện, cô ấy đi thi rồi hả? Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Quý Dương chạy thật nhanh về hướng trường học, tớ không ngăn được cô ấy. Cô đến muộn 20, cứ ngồi thẫn thờ ở một chỗ. Giám khảo còn tưởng rằng cô ấy bị bệnh, mà cô cũng không để ý tới thầy giáo. Một lát sau lại bắt đầu viết. Viết xong, cô nhìn đồng hồ rồi rời đi. Này, cậu không nhìn thấy nét mặt của cô đâu. Tớ chưa bao giờ thấy cô ấy lạnh lùng đến vậy. Quý Dương không nghe hết lời Giản Phong nói đã cúp điện thoại. Anh dừng xe ở ven đường. Trầm tư, cô về rồi, cô đang vội sao? Đột nhiên trái tim Quý Dương trầm xuống. Chẳng lẽ cô phải đi? Lo lắng của anh rốt cuộc thành sự thật. Sao cô có thể nhanh chóng làm được hộ chiếu như vậy? Trừ khi cô chuẩn bị lâu rồi. Liên tiếp những vấn đề nổi lên trong lòng, anh càng nghĩ càng lo lắng, còn có sợ hãi. Đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên lần nữa. Anh nhận, là Hải Lan, Quý Dương, Kiến Hoa gọi điện thoại tới đây. Nói anh ấy tra được Vũ Nhu đem tất cả tiền gửi ngân hàng của cô ấy rút ra hết. Không phải là cậu ấy muốn đi chứ? Giọng Hải Lan có chút run run. Nếu Vũ Nhu xảy ra chuyện gì? Như vậy tất cả là lỗi của cô. Anh sẽ tới sân bay ngay bây giờ. Anh đạp chân ga, lao nhanh đến sân bay. Emily Elizabeth Dickinson, 12/10/1830-15/5/1886, nhà thơ Mỹ. Cùng với Walt Whitman, Emily Dickinson là nhà thơ đặc sắc nhất của Mỹ thế kỷ 19. Emily Dickinson sinh ở Amherst, Massachusetts, học xong trường college. Emily Dickinson sống một cuộc sống thu mình, hầu như không ra khỏi nhà. Việc làm thơ của bà cũng không một ai biết. Những bài thơ đầu tiên của bà được in năm 1890 nhưng không mấy ai để ý. Tuyển tập thơ đầu tiên chỉ được in ra vào năm 1955. Thế kỷ 20, Emily Dickinson được thừa nhận là một nhà thơ lớn của nước Mỹ. Bà là người đầu tiên trong thơ Mỹ sử dụng lối thơ hai câu liền vần. Paragraph, Emily Dickinson để lại cho đời gần 2.000 bài thơ. Những bài thơ nho nhỏ nhưng được đánh giá là đầy ắp những ý tưởng mới lạ và độc đáo. Thơ của Emily Dickinson được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Trong đó có tiếng Việt.